sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 31 qua sông đương nhiên muốn đoạn cầu. Khóc chuyện audio.com. Thai Mi đã khóc có chút thở hổn hển, bạo phát tính tình nhưng thật ra bình phục không ít, nàng liều mạng ngừng khóc thút thít, hai tay chống tại cố thuyền trong lòng, muốn đứng lên cố thuyền bắt đầu tựa hồ không muốn để cho nàng động, dừng một chút còn là buông tay ra. Thai Mi đứng lên sau, dựa vào lan can quay đầu đi, nghĩ có điểm xấu hổ, đồng thời cũng có chút ảo não, đã biết loạn thất bát tao vừa thông suốt nỗi khổ tâm, cố thuyền khẳng định nhìn ra không đúng. Còn có vài lon bia uống hay không uống? Cố thuyền xốc lên bên chân túi, cười hướng nàng giơ lên, hoàn toàn nhìn không ra dị dạng. Thai Mi hít mũi một cái, dùng hết lượng chấn định thanh âm nói. Không cần, ta cũng cần phải trở về. Hảo, ta tống ngươi. Cố thuyền theo Thai Mi đi xuống sân thượng, Nhan Sâm tựa ở cửa thang lầu thấy Thai Mi hồng hồng viền mắt, không gì sánh được kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía cố thuyền. Cố thuyền không thấy hắn, hướng về phía Thai Mi nói. Ngươi bây giờ, có thể lái được xe không? Thai Mi thanh âm đã khôi phục bình thường. Ta không sao, vụ án này có thể thuận lợi giải quyết nhờ có cố tiên sinh. Lý Tố ở chỗ này đại mã ra cảm ơn cố tiên sinh. Nhan Sâm quỷ dị nhìn Thai Mi, cái này táo bạo nữ, khóc choáng váng sao. Chỉ một cái từ trở nên khách khí như vậy. Cố thuyền biểu tình bị kiềm hãm, trên mặt đang cười thế nhưng mâu quang đột nhiên lạnh. Mã tiểu thư nói đâu nói, đây hết thảy đương nhiên yếu quy công cho mã tiểu thư năng lực chắc tuyệt. Cố tiên sinh nói đùa, nếu là không có cố tiên sinh khuynh lực tương trợ, Lý Tố nhất giới nữ tử, làm sao có thể tra được ra mấy thứ này, làm sao có thể đem hung phạm chóc nã quy án. Cố tiên sinh khiêm tốn, nhưng Lý Tố thực sự không dám kể công. Thai Mi ngẩng đầu, nhãn thần đặc biệt chân thành, cái này, trước mặt hai người nếu như còn không biết ý của nàng, vậy chỉ có thể là đầu bị cửa kẹp. Nhan Sâm buồn cười nhìn về phía hai người, vẻ mặt xem trò vui biểu tình. Cố thuyền cười đến càng thêm ôn hòa thế nhưng, có chừng hai người người xem đều biết cuộc sống này tức giận. Mã tiểu thư thực sự là khiêm tốn a, bất quá qua sông đoạn cầu, có đúng hay không hủy đi quá nhanh. Ừ, cố thuyền chăm chú nhìn nữ nhân trước mắt trong lòng khí nộ, đây coi là cái gì, dùng xong tức khí. Sai, đây là dùng xong hoàn văng ra đáng thương, không có lương tâm nữ nhân. Thai Mi tự nhiên biết người trước mắt sinh khí thế nhưng, hắc oa, không, bạch oa, nàng tuyệt đối không thể cõng, chỉ có thể nhượng cố thuyền bối a, nàng cân nhắc một chút. Cố tiên sinh, ngài đối mã gia có ân, Lý Tố làm sao dám qua sông đoạn cầu. Ngài có yêu cầu gì, mã gia tất nhiên nghĩa bất dung từ. Mã lão cha trải qua bỏ tù một kiện sự này, tất nhiên muốn cùng phân rõ giới tuyến, nếu như còn muốn cùng cố gia có liên hệ, vậy dĩ nhiên muốn cùng cố thuyền hợp tác, điểm ấy không thể nghi ngờ, nếu như hơn nữa cứu mã gia chính là cố thuyền, loại này liên minh sẽ càng thêm vững chắc, sở dĩ, nàng nghĩ cố thuyền không có lý do gì cự tuyệt chuyện này. Cố thuyền lại càng thêm tức giận, nghe một chút, ngài, tất cả đi ra, nữ nhân này, đây là quyết tâm cùng hắn phân rõ giới tuyến có đúng hay không? Thực sự là, cố thuyền xoay người, không muốn để cho đối phương thấy chính mình có vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Nếu như vậy, mã tiểu thư trên đường cẩn thận không tiễn. Thai Mi nhìn còn ở người tức giận, nghĩ có điểm đau đầu, cố đại công tử, phong độ đâu phong độ. Thân sĩ a thân sĩ, góc chuyện audio.com. Quên đi, nàng chưa cười đến hèn mọn Nhan Sâm gật đầu, cũng không quản trước mặt hai người rõ ràng không lớn nam nhân bình thường, xoay người ra biệt thự. Thấy Thai Mi đi xa, Nhan Sâm tương đương hưng phấn mà ôm chầm cố thuyền vai. Cố đại công tử, làm sao bây giờ? Người đây là bị bỏ rơi tiết tấu a, nga ha ha. Không được nhượng bản thân cười một chút, cố thuyền quay đầu, cười nhạt, ta còn có thể cho ngươi cười đến càng vui vẻ hơn một điểm. Nói xong, khuỷu tay rất không khách khí hướng Nhan Sâm bụng đánh tới. Điểm ấy chiêu số đã nghĩ đánh tới ra. Ngao, cố thuyền, ngươi hỗn đàn. Nhan Sâm che mũi thống khổ gào thét hỗn đản, rõ ràng đánh bụng, vì sao biến thành vẽ mặt. Cố thuyền hừ lạnh hướng Nhan Sâm liếc mắt đem hắn cùng hắn ngu xuẩn có đúng hay không? Nhiều thật mất mặt a, hỗn đản, con mẹ nó, tê, Nhan Sâm che mũi, ở trên ghế salon ngồi xuống, oán nam, hạ tử thủ, đau chết ra. Nếu như ra mũi sai lệch, ra tự nguyền rủa ngươi cả đời bị táo bạo nữ suý. Cố thuyền tài lười quản phía sau cái kia bại tướng dưới tay toái toái niệm trực tiếp xuất môn, hướng ga ra đi. Hắn biểu tình âm trầm, nghiến răng nghiến lợi cái kia nữ nhân chết bầm tưởng cứ như vậy bỏ qua hắn. Nằm mơ, Thai Mi cũng không biết mỗi người đã tâm tâm niệm niệm không dự định buông tha nàng, vẫn tự cho là sự tình đã giải quyết rồi. Nàng lái xe, phân biệt đem sự tình loại bỏ một lần, cha hẳn là hai ngày nữa liền ra tới, Vương Thúc trong miệng phân đông tây cũng đã đến trên tay nàng, chuyện này duy nhất thì vết đại khái chính là cha nam. Nghĩ vậy, Thai Mi tựa như thở dài, vốn có thể vì vụ án này trực tiếp đem cha Nam cũng tận diệt thế nhưng, không nghĩ tới chuyện này Lý, bọn họ đều là diễn viên a. Cha Nam là ngụy sư gia, Mã lão cha là pháo hôi, diễn viên là Cố gia phiếu lão bất tử. Nàng thật muốn hét nhất câu, nội dung vở kịch quân, não tô bổ cũng phải có điểm hạn độ a. Quán niệm hoàn tất, nàng rốt cuộc hiểu, trình chuyện Lý cha Nam duy nhất cống hiến đại khái chính là cho hắn chủ tử đề cử thế tội Sơn Dương người chọn cũng chính là nàng cha. Sở dĩ, hiện nay hình thức căn bản không có thể đem cha Nam thế nào. Ôi chao, nàng bất quá đã nghĩ ngược một cha Nam mà thôi, dĩ nhiên cũng là như thế công trình vĩ đại a, buồn nản a, Thai Mi một đường miên man suy nghĩ, nhưng thật ra rất nhanh lái đến y viện. Nàng đi vào phòng bệnh thời gian, Mã phu nhân chính cùng Cầu Cầu đang đùa xếp gỗ, một già một trẻ, nhưng thật ra thật vui vẻ. Thai Mi thở phào một cái, Cầu Cầu có thể trở lại bình thường là tốt rồi, nàng tiến lên ôm lấy Cầu Cầu, hôn nhẹ mặt của hắn, đối Mã phu nhân nói. Mụ, sự tình giải quyết rồi, ba ngày mai liền ra tới. Một tiếng, Mã phu nhân trong tay xếp gỗ rơi trên mặt đất đụng hư Cầu Cầu tòa thành. Nàng vẻ mặt kích động đứng lên, sắc mặt tự khóc tự cười. Bảo bối, ngươi nói là sự thật, thật vậy chăng, là thật, Thai Mi buông Cầu Cầu tiến lên ôm lấy nương, mỉm cười. Mẹ nếu là không tin ta có thể cấp Vương Thúc gọi điện thoại, Vương Thúc cũng biết. Thật tốt quá, nương ôm Thai Mi, biên cười biên khóc nước mắt. Tuôn rơi vào Thai Mi trên vai, cả người đều kích động run lên. Mụ, đừng khóc, ngày mai đi đón ba, thời gian, cũng không thể mắt đỏ vành mắt, ba hội đau lòng. Thai Mi vỗ mẹ bối, giọng nói nhẹ nhàng. Ta không khóc, đây là cao hứng sự tình. Nương sát lau nước mắt vừa cười. Mẹ, ngoại công yếu trở về sao? Khóc chuyện audio.com. Chấm, đứng ở bên trên Cầu Cầu dơ lên hé ra rực rỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, gần kề Thai Mi. Là, ngoại công yếu đã về rồi. Thai Mi sờ sờ tiểu quỷ đầu. Nga, thật tốt quá, thật tốt quá. Hầu tử khôi phục nguyên dạng, cao hứng nhảy tới nhảy lui, bính đáp xong, lại gần ôm lấy Thai Mi góc áo, liên tiếp kêu to. Mẹ ta muốn đi đón ngoại công, đi gặp ngoại công lạp. Hảo, ngày mai dậy sớm một chút, mụ dẫn ngươi đi. Thai Mi ôm lấy cao hứng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hầu tử, hôn nhẹ hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong bệnh viện, nhất phái tường hòa vui mừng, không gì sánh được ấm áp. Mà bên kia Tống thị phòng làm việc tiếp điện thoại xong, Tống Cẩn Du đưa điện thoại di động hung hăng tạp hướng góc đường, cả người lộ ra âm ngoan dữ tợn. Hắn tìm nhiều như vậy tâm tư, lại còn là nhượng Mã Đình Khôn đi ra. Hãy để cho hắn đi ra. Chết tiệt, hảo ngươi một cố thuyền. Tống Cẩn Du nắm chặt nắm tay, trong con ngươi đen nhánh là không chút nào che giấu tàn sát bừa bãi sát ý cách trương.